không còn nghe được ba cô đang nói gì. Cô đột nhiên có một dự cảm đáng sợ. Tất cả những chuyện này, phải chăng có liên quan đến Huyền Diệu Phong? Liệu đó có phải là sự thật không? Cô không dám nghĩ, cũng không còn đủ dũng khí để truy cứu nữa. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong phòng làm việc tối đen. Huyền Diệu Phong cúp điện thoại, khuôn mặt ẩn hiện trong bóng đêm mang theo ý cười vui vẻ. Trong tình trạng trước mắt, anh sẽ đẩy tiến độ thu mua chỗ cổ phiếu mà công ty Phách Thiên đã bỏ ra. Chẳng bao lâu nữa, khi anh có thể đạt được mục tiêu của mình thì công ty Phách Thiên sẽ gặp phải một cơn đại hồng thủy. Đợi đến khi anh nắm giữ được 30 cổ phần của công ty Phách Thiên thì có thể trở thành một trong những cổ đông lớn của Phách Thiên. Đến lúc đó, cái chức chủ tịch của Tô Kiến Vũ sẽ khó mà giữ được. Cộng thêm việc Phương Gia sẽ cảm thấy vô cùng tức giận bởi những lời gièm pha về nàng dâu tương lai. Rất có khả năng sẽ hủy bỏ hôn lễ. Phương Tô hai nhà từ trước đến nay vốn hợp tác vui vẻ nhưng sau này chắc chắn sẽ có nhiều biến cố. Theo tin tình báo mà anh đang nắm giữ thì trước mắt Tô Kiến Vũ đang cho xây dựng công trình làng du lịch. Cần rất nhiều tiền để quay vòng, mất mát đi đối tác là Phương Gia, thì về mặt xoay sở tiền nong sẽ xuất hiện những nguy cơ nghiêm trọng. Nếu như Tô Kiến Vũ không vượt qua được cửa ải khó khăn này, chắc chắn cái ghế chủ tịch khó mà giữ được, lúc đó ông ta sẽ hiểu được thế nào là từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng mặt mày Tô Kiến Vũ xám như cho thì cho dù tinh thần đang mệt mỏi như thế nào thì anh cũng cảm thấy tâm trạng tốt. Hơn hẳn, anh đã tốn bao công sức bày mưu tính kế. Không bao lâu nữa anh sẽ đạt được mục đích. Cuối cùng thì anh cũng chứng tỏ được cho bọn họ biết rằng anh chính là dựa vào sức mình mà thắng được cuộc chiến này. Huyền Diệu Phong rút tờ tạp chí bát quái bị Tập Công Văn đè lên ra. Tầm mắt dừng ở bức ảnh trang bìa anh và Tô Ái Thanh đang ôm hôn mãnh liệt. Nụ cười trong nháy mắt biến mất, tờ tạp chí bát quái đó nguyên là kế hoạch của anh. Và vai nam chính lại trong đó cũng là anh. Nhưng không sao, chỉ cần nhận được cái kết cục mà anh muốn, vai nam chính là ai cũng không quan trọng. Dù thế nào đi nữa anh cũng đã mang tiếng đào hoa ở bên ngoài rồi. Nên xì căng đan đối với anh cũng chẳng gây ảnh hưởng gì lớn. Mặc cho người ta khen chê ra sao, anh cũng không để trong lòng. Cố gắng bỏ ra một chút công sức, thu lại được kết quả như ý, sống cuộc sống như thế ắt hẳn danh tiếng anh trong xã hội cũng tăng lên không ít. Khi vẫn còn là ngôi sao, mọi lúc mọi nơi hưởng thụ sự truy đuổi của ánh đèn flash. Được người ta thổi phồng bằng hư vinh nhưng anh vẫn cảm thấy không thoải mái. Và cả lúc này đây, khi đã đứng ở đỉnh cao của danh vọng, thì so với cái thời nghèo khó, luôn phải làm thêm chưa chắc anh đã vui vẻ bằng. Anh vẫn cho là hàng ngày mình luôn cảm thấy buồn bực bất mãn là bởi vì anh chưa quật ngã được Tô Kiến Vũ. Anh muốn tiến thêm một bước đạp đổ đối phương. Không những thế, anh còn muốn cô, Tô Ái Thanh năm đó đã lựa chọn vứt bỏ tình yêu với anh. Một mình cao chạy xa bay xa rời anh phải hối hận. Nhưng mà, anh không thể vui vẻ. Thật chỉ là bởi vì như thế sao? Huyền Diệu Phong tự hỏi. Anh thành công, danh lợi tiền tài cùng với phụ nữ. Mọi thứ đều không thiếu. Ở sau lưng, người ta cũng luôn ao ước có được sự vinh quang của anh. Nhưng thật ra anh chỉ là một linh hồn cô quạnh trong bóng tối lạnh lẽo. Sự lạnh lùng của anh, chính là bắt nguồn từ nỗi đau ở trong lòng. Anh không cho phép mình lay động, bởi vì anh nghĩ Tô Ái Thanh chỉ có thể gây ra thương tổn cho anh mà thôi. Loại đau đớn này, đời anh trải qua một lần là quá đủ rồi. Cách chương.